cho nên cái tâm nó không được trụ vào một cái điểm thanh thản của nó. Do đó chúng ta nắm nó lại vậy, hoặc là chúng ta nắm như thế này, thì tức là hai bàn tay chúng ta gom lại, tức là gom cái tâm chúng ta lại. Như chúng ta ngồi thiền á, thì chúng ta để hai bàn tay chân khoanh lại, tức là chúng ta gom lại cái tâm chúng ta, gom lại trụ lại thân và tâm chúng ta, gom lại một điểm cho nó nhiếp phục cái tâm của mình, không có bị chạy qua chạy lại. Và khi mà đứng thì chúng ta phải gom nó như thế này, hoặc là chúng ta ôm hai cái tay như thế này, để cho cái tâm của chúng ta nó cũng gom theo cái hai bàn tay chúng ta lại mà nó không bị động. Còn chúng ta thả lỏng xuống và chúng ta thả xuôi xuống, chúng ta khoanh tay, điều là nó không có đúng cách của oai nghi của người tu sĩ của đạo Phật. Vì người tu sĩ đạo Phật luôn luôn phải nhiếp tâm, phải nhiếp tâm trong từng mọi giờ phút, không để tâm chúng ta rong chơi chạy lang thang ở bên ngoài. Bởi vì các pháp thường là các pháp cám dỗ nó, cho nên chúng ta luôn luôn giữ gìn nó, cũng như mình chăn một con trâu, cũng như mình xem mình chăn một cái đứa trẻ trẻ thơ, không khéo thì nó sẽ bị hóc, hoặc là bị dơ bẩn, hoặc là thế này thế khác, hoặc ăn bậy bạ. Cho nên chúng ta giữ gìn cái tâm của mình như là chăn đứa con nít, cũng như chăn một con trâu vậy. Khi bây giờ có thầy tỳ kheo loạn ý ngủ mê ở trong chim bao xuất tinh, khi nghĩ rằng, nghi rằng mình phạm tội tăng tàng, đem việc ấy bạch Phật, Phật bảo ở trong chim bao thì không phạm, vì chim bao là giả dối không thật. Nếu chim bao là chân thật thì người ấy, người ở trong pháp ta tu phạm hạnh, không ai được giải thoát. Vì tất chim bao đều không chân thật, cho nên người tu phạm hạnh ở trong pháp ta được dứt hết khổ. Ở đây cũng là một cái lý luận của cái người sao giết. Theo mà cái sự tu tập theo đạo Phật, khi bước vào thì tức là Đức Phật đã chế cái giới đầu tiên là cái giới dâm. Thì cái vấn đề đó là vấn đề quan trọng, mà không có chạy theo cái sự ham sắc dục á, thì làm sao có mộng ở chim bao, có chim bao được. Ít ra chúng ta thấy cô này chúng ta cũng nhìn, thấy cô kia chúng ta cũng hái cũng quýt, thấy cô nọ cười miếm chi của mình là thấy thỏa thích ở trong lòng rồi, do đó mới chim bao mới nằm mới thấy cô ta mới xuất tinh chứ. Chứ bộ khi không mà xuất được sao? Quý thầy nói cái chuyện là một người thanh niên, từng ở tuổi thanh niên thầy cũng đã từng biết những cái điều này, thì làm gì mà thầy không biết? Sau khi tu đúng giới luật của Phật hoàn toàn không còn có nữa. Chứ đâu phải là một cái người mà chưa biết Phật pháp vẫn có mộng tin, thấy cô ta đó cười cười miếm chi với mình, tối nằm chim bao thấy cô ta, đâu có trật. Vì mình thích cô ta là mình thấy, còn không thích làm sao thấy. Cho nên ở đây không có nghĩa là khi không mà chim bao nó hiện đến đâu. Hình ảnh có cô nào có cô nấy trong đó, chứ đâu phải khi không mà có được. Bây giờ từ lâu tới giờ chúng ta chẳng thấy cái mặt của cô gái nào hết, làm sao chúng ta chim bao thấy cô gái được? Mấy người nói coi có không? Bây giờ ở trong rừng thấy cọp không à, thì nằm chim bao có thấy cọp chứ làm sao thấy cô gái được. Còn bây giờ chúng ta hàng ngày thấy mấy cái cô mà cư sĩ son phấn đi vô đi ra cúng Phật cúng này kia lại lễ, rồi nhìn cái bộ mặt của các cô, rồi nhìn cái thân hình của các cô, nó gây cho chúng ta những cái tình dục, rồi do đó ban đêm mới nằm mới thấy các cô mới xuất tinh chứ đâu phải là cái chuyện dễ dàng. Bởi vậy thầy nói ở đây kinh sách mà nói thiếu kinh nghiệm, không có cái sự tu tập mà nói như vậy là những cái người này họ chỉ che đậy cái họ, chính họ cũng biết chứ đâu phải họ không biết, nhưng mà họ tu chưa thấy, họ tưởng rằng thành chứng quả A-la-hán còn xuất tinh. Trời, họ nói cái kiểu đó, mộng không còn có nữa mà xuất tinh làm sao xuất. Bởi vì khi người ta tu rồi cái tâm người ta không còn duyên ra cái cảnh hoài, cho nên lúc bây giờ luôn luôn lúc nào người ta cũng phòng hộ sáu căn, người ta ta giữ gìn. Mới đầu người ta phòng hộ, sau đó nó thấm nhuần được rồi, cái định vô lậu người ta đã quét sạch được cái tâm ái tâm tham dục của người ta hoàn toàn nó không còn có nữa, thì toàn bộ cái thân người ta rất thanh tịnh, không bao giờ nó tập trung tầm bậy do cái dục đó mà nó làm sao nó xuất được. Cho nên hoàn toàn cái thân người ta rất thanh tịnh, cho nên người ta mới đi vào bốn thiền được, chứ đâu phải là nó còn nó bất tịnh như vậy mà làm sao nhập. Thân còn xuất tinh mà biểu nhập định, nhập khỉ, họ thầy nói nhập khỉ. Cái thân người ta thanh tịnh người ta mới nhập được, cái thân mà còn dơ bẩn sáng dậy một đống thì kiểu đó thì đem đó mà đem mà giặt rửa, đem mà quét ra đi, tu tập nó lại đi, chứ đừng có nói chuyện mà nhập định. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy từng cái thân tâm của chúng ta tu tập nó phải thay đổi. Bởi vì mình thở chậm thì cái thân của mình nó phải thay đổi theo kiểu chậm, mà nó thay đổi nó đâu phải nằm ở cái dạng mà bình thường này nữa đâu, cho nên nó đâu có theo cái kiểu về thế gian được. Từ đó cái tâm của chúng ta không còn luyến ái thì làm sao mà có sắc dục được. Cho nên ở đây hầu hết là người ta chỉ luận như vậy để che đậy những cái tội người ta nói Phật nói là chim bao không tội, chứ người nào mà chim bao xuất tinh thầy nói cũng là dâm dục đó. Nhưng mà gián tiếp mà thôi, ban ngày á mình thấy người ta mình thương yêu, ban đêm mình nằm mộng, tức là mình tưởng ra mình cho thỏa mãn cái tâm sắc dục của mình chứ cái gì. Nó là một cái sự thật như vậy. Nếu mà mình không có thích thú làm sao có chim bao được. Mình đi đòi hỏi, mình ham muốn thì như vậy, ban ngày mình không dám đụng họ, thì ban đêm là mình phải thực hiện qua cái tưởng của mình, lưu xuất ra cô này để cho mình đụng chạm. Mà mình đụng chạm người nữ thì nó xuất tinh chứ gì. Nếu để người nữ nắm nắm trước nắm sau, tỳ kheo động thân xuất tinh bất tịnh thì phạm tội tăng tàng. Cái này là rõ ràng là hai người đã là đụng chạm với nhau thì cái chuyện đó là cái chuyện mà phải tội rồi, chứ còn cái gì nữa. Còn chim bao thì không tội, thì đó là thầy mới nói. Chứ sự thật là chim bao cũng tội thôi, không có cái gì bằng tội hết. Nhưng chúng ta phải biết tu tập. Nghĩa là mới bắt đầu, người cư sĩ mới vào chùa mà tu tập thì dạy như thế nào để cho người ta tu tập, người ta hoàn toàn là giữ được cái thân người ta thanh tịnh. Đến khi một chú sa di vào thì chú sa di này đâu còn ở trong cái tội mà ba la di đâu. Thì cái chú này mới có tội đột kiết la mà thôi, sám hối thôi. Do đó thì bây giờ dạy cái chú này, chú còn nhỏ phải dạy chú cách thức tu tập. Từ đó chú lớn lên chú làm sao chú có mộng, chú làm sao mà chú từ khi mà chú thọ cụ túc rồi thì hoàn toàn là thân chú thanh tịnh rồi. Mà dạy không đúng thì cho nên tới chừng mà chú thọ tỳ kheo, thọ cụ túc giới rồi, thân cho chú bắt đầu nó phát triển, bắt đầu nó lớn như con voi rồi, hoặc là lớn như con trâu rồi, bắt đầu từ đó nó cái tâm dục nó còn nó mạnh, còn mạnh hơn nữa. Thì lúc bây giờ nó phải xuất tinh chứ làm sao mà trật khỏi được. Còn bắt đầu cái chú còn nhỏ kia nó chưa bao giờ có xuất tinh, mình đã dạy cách thức chú đã tu tập rồi, cho nên bây giờ chú đâu có thèm ngó người con gái đâu. Mà chú có thấy người con gái là chú thấy một đống thịt thúi, chú thấy một cái xương trắng đó, chứ chú có thèm mà chú ngó đâu. Còn mình không dạy, cho nên từ từ chú lớn lên chú thấy con gái là đẹp, chú thấy con gái là thích. Do đó mình dạy sai, cứ đem ba cái giới rồi nói sắc nói này nói kia, dâm dục này kia, nói xuông xuông vậy. Còn không dạy người ta tu tập cho nên người ta làm chủ sao được. Mà người ta làm chủ không được thì người ta thấy con gái người ta phải thích thôi. Nam giới với nữ giới, hai cái giới này nó thấy nó như 500 nó hít. Thì làm sao mà mình không có pháp tu thì nó làm sao nó không hít. Mà nó hít thì nó phải xuất tinh thôi, chứ làm sao mà tránh đâu khỏi. Cho nên thầy nói thẳng nói thật, nó làm cho đụng chạm quý thầy xét thấy mình tu chẳng ra gì hết. Bởi vì xét qua mình chẳng có gì hết thì tức là mình còn ở trong cái chỗ thấp. Nhưng mà thà là mình còn ở trong chỗ thấp một chú sa di mà mình luyện tập cho đến khi mình thọ cụ túc hoàn toàn là thanh tịnh, mình mới trở thành một vị tu sĩ xứng đáng. Một tỳ kheo là phải xứng đáng thanh tịnh chứ, một tỳ kheo gì mà còn bất tịnh quá vậy sao được. Cho nên cũng từ cái ăn cái ngủ của quý vị, mà quý vị cố ăn cố ngủ thì nó phải có cái tâm sắc dục nó phải ra. Còn ví dụ ăn vừa phải, ngủ vừa đúng thì tu tập cách đúng cách thì làm sao mà có tâm sắc dục được, thì làm sao mà quý vị mộng tinh được. Nếu tự tay mình nắm vuốt làm vui, mò rớ khiến nó khiến nó xuất tinh thì đó là mang đó là thọ tội thâu lăng giá. Nếu mà thấy cầm thú giao hội tâm dục khởi lên xuất tinh thì nên tự trách tâm mình, tức là tự sám hối đó. Thì ở đây hoàn toàn là cái người mà tu hành làm sao mà đi nhìn cái con vật mà đang giao cấu nhau không, phòng hộ sáu căn của mình đi ra thì ngó xuống sợ đạp kiến rồi, phải không? Làm sao mà có thể mà nói rằng luôn luôn một cái người mà dè dặt cẩn thận mà tu tập, nhất là những người mới tu là càng phải phòng hộ sáu căn. Đó là những cái pháp đầu tiên của cái người mới vào tu theo đạo Phật, thì phòng hộ sáu căn là cái pháp duy nhất để cho cái người đó tu tập. Thì tất cả những sự kiện mà xảy ra xung quanh chúng ta đâu còn để ý nữa, mà để ý thì tâm chúng ta còn yếu, tức là nó bị dính mắc làm sao đó. Thì cho nên ở đây nó nêu ra những tội nhẹ tội nặng để chúng ta thấy. Chứ riêng thầy nếu mà kết thì chúng ta kết ngay liền cái những cái người mà không có đúng vào tu, thì cái ông thầy phải dạy cái người đệ tử của mình đúng cách ngay từ lúc đầu để cho người ta phá cái đó, cái tâm dâm người ta liền tức khắc. Bởi vì do dâm dục mà có con đường sinh tử, mà ngay đó mà không có dạy người ta những cái pháp để người ta đối trị thì tức là đưa người ta đi đến chỗ chết, càng ngày càng phạm giới của Phật thì nó đuổi người ta ra vô là tại lỗi mình chứ, tại lỗi ông thầy chứ. Loạn ý mà ngủ là có 5 điều tội, có chim bao xấu, chư thiên không ủng hộ, 3 là tâm không thâm nhập Phật pháp, 4 là không nghĩ mình, không nghĩ minh tướng, 5 là ở trong chim bao xuất tinh, còn thiện ý mà ngủ là có 5 công đức trái ngược trên. Ở đây người ta cho rằng năm cái điều này là tại vì năm cái điều tội lỗi mà do mình loạn ý, cho nên chim bao. Sự thật đây là cái lý của họ, nói một cái lý thôi, họ nêu ra năm cái điều này là cái lý chứ không phải là cái hành, cái lý pháp chứ không phải cái hành pháp. Họ nói mình loạn ý, nhưng mà làm sao người ta không loạn ý? Anh giải cái pháp nào cho người ta không loạn ý chứ? Còn anh để anh nêu ra bây giờ có chim bao xấu nè, chư thiên không ủng hộ nè, tâm không thâm nhập Phật pháp nè, anh giải làm sao người ta thâm nhập Phật pháp? Bây giờ anh không giải người ta gì hết, anh bảo như vậy người ta biết làm sao mà tâm không nhập Phật pháp, chư thiên làm sao không ủng hộ người ta, rồi có chim bao sao lại là làm sao cho hết chim bao? Anh không dạy người ta cách thức để người ta tu tập thì mà anh cứ đem cái lý luận không à, anh luận ra như vậy, anh nói vậy rồi anh cho đó là kết tội người ta, thì cái này là cái lỗi của người dạy. Cái người mà viết ra kinh sách này là cái lỗi, nó không đúng, phải có pháp hành cho người ta chứ. Bây giờ anh muốn thoát ra khỏi cái tâm mà cái giới luật này, anh phải tu vậy vậy đó, thì làm sao anh có những cái lỗi này à, đâu làm sao anh có năm cái lỗi này. Còn ngược lại thì còn năm cái còn thiện ý mà ngủ có năm công đức trái lại nghĩa trên, nghĩa là trái ngược lại cái nghĩa trên này là năm cái thiện ý, nhưng mà làm sao người ta có cái pháp nào người ta thực hiện được năm cái thiện ý này? Thì bằng chức là anh chỉ nói lý thôi, chứ còn thật sự anh chưa có cái hành, cho nên anh chỉ nói người ta vậy, người ta cũng chẳng biết đâu làm, mà chính anh nói cái này ra anh cũng chẳng biết đâu anh làm hết, anh viết ra là viết ra chứ anh chưa biết gì hết. Đó, thì trong những cái lời dạy của thầy ở trong cùng quan á, hầu hết đó là thầy đập phá xuống cái nói lý mà không có hành pháp, mà lý pháp mà nói ra cái này cái kia, đặt ra cái lý thì nói, mà cái hành để cho người ta đạt được cái chỗ đó thì không có nói ra được. Cho nên tất cả những cái này á, thì chúng ta phải biết rằng một cái người mà dạy đạo Phật là phải lý pháp và hành pháp phải nắm cho vững mới dạy người ta. Còn mình có cái lý pháp mình nói khơi khơi ở trên mây xanh á, rồi cái hành pháp không có, rồi mình bảo người ta nằm chim bao á, xuất tinh nó không có lỗi, thì như vậy là mình bào chữa, mình không có lý cái hành pháp, mình bào chữa như vậy là cái sai. Nếu ban ngày anh không quân cái tâm ham muốn đó thì làm sao ban đêm anh chim bao? Cho nên nói tội người ta thế này, nói tội người ta thế kia được, mà không có lý để cho người ta thoát ra cái tội thì cái đó là cái không đúng của Phật pháp. Hai, cùng giới cùng người nữ thân xúc chạm nhau. Bây giờ kết cái giới này nữa. Vì sao Phật kết giới này? Do cái duyên xưa Phật ở nước Xá Vệ, khi bấy giờ ông Ca Lưu Đà Di nghe Phật cấm không được chọc nam căn, đợi phụ nữ đến phòng vì dục ý mà rờ mó hung hít. Các tỳ kheo đem việc này bạch Phật, kêu ông Ca Lưu Đà Di đến quở trách, rồi họp chúng tỳ kheo lại kiết giới. Cho nên có một cái trường hợp là thầy nghe ở trong báo công an có đăng có một vị thầy bị bắt, họ nói giới luật của Phật á là không có cấm vị tỳ kheo có vợ, cho nên vì vậy đó vị tỳ kheo vẫn có vợ được như thường. Do nói như vậy thì cái báo công an nó cũng viết ra cái lời nói như vậy. Thầy thấy thiệt là cái ông này không biết ông tu cái hạng nào mà ông đặt ra ông nói như vậy, thầy cũng chẳng biết làm sao hết. Đã ly gia cắt ái là không còn cái chỗ mà ái dục, không còn cái thương ghét nữa, mà thế mà còn có vợ được, thì thầy biết như vị tỳ kheo đó ra cái gì thầy không hiểu. Đó, thì bây giờ cái ông này đó, ông Ca Lưu Đà Di này, ổng nghe Phật cấm không có thủ dâm, thì ổng đợi cái người phụ nữ đến phòng ổng rồi hung hít, thì ổng nói rằng Phật dạy như vậy không có cấm thủ dâm, nhưng mà người phụ nữ đến phòng mình hung hít được, thì giống như cái ông thầy kia vậy đó. Cái kiểu này thiệt là trong cái nó ngược ngạo lại với Đức Phật. Dục ý là gì? Dục ý là sao? Là tâm sanh ái nhiễm, xúc chạm với người nữ, từ tóc cho đến chân của người nữ, nắm kéo xô đẩy, đạp trên lưng người nữ mà sanh tâm nhiễm đắm, hoặc người nữ đạp trên thân phần của người tỳ kheo, hoặc bóp tay bóp chân, đấm lưng, hay là y vật ngăn cách, tùy theo xúc chạm, hoặc nhiều hoặc ít đều bị phạm tội tăng tàn. Nếu cả hai có y vật cách ngăn cách mà xúc chạm thì chỉ phạm tội ác tác. Hễ xúc đến thân người nữ thì phạm tội hữu dư. Nương dựa vào người nữ như ghế giường mà khởi động dâm tâm thì phạm tội thâu lăng giá. Nếu người nữ lễ tỳ kheo, nắm chân hung, tỳ kheo xúc tâm thọ lạc, thì bị tội tăng tàn. Chuyện công chúa hôn chân thái tử, tiền thân của Đức Phật, làm thái tử tìm ngọc báo. Trước khi đi, nàng ôm chân thái tử khóc, vì sợ chàng bị chết nơi bí hiểm ấy. Nhưng chàng quyết chí ra đi, tìm được ngọc trở về, thấy nàng hấp hối mà không có gạo rang để nấu nước cho nàng uống. Chàng liền lấy ngọc đổi bằng một lon gạo để cứu nàng khỏe, mà không tiếc viên ngọc đáng giá tiền của cả nước mới so được. Cái phước vì lòng từ bi cứu công chúa ấy không bằng một hạt xương móc trên ống chân con nai trong rừng để so với cái phước của ta tìm ra được đạo cứu đời hôm nay. Nghĩa là Đức Phật vì cái người ta nói cái tiền kiếp của Đức Phật với bà vợ của ông ta là Gia Du đó, là trước khi mà đi tìm cái viên ngọc như vậy đó, thì bà ta khóc sợ ông đi tìm như vậy là ông sẽ vào cái nơi nguy hiểm mà không tìm được. Nhưng mà khi tìm được cái viên ngọc đó, bà ôm chân ông ta, bà khóc lóc như vậy do cái sự mà xúc chạm như vậy đó. Mà đến khi mà về rồi đó, thì cái viên ngọc đó đối với ông Phật lúc bây giờ ông tìm được rồi, ông thấy không còn quý nữa. Là khi lúc bây giờ mà cái nạn đói khổ, người ta không có gạo mà ăn, cho nên ông đem cái viên ngọc đó mà đổi lấy một cái bát gạo để về mà nấu cháo hoặc là nấu cơm cho cái người vợ này ăn đó. Thì vì cái lòng từ bi cứu như vậy, do đó nó mới có cái tiền kiếp mà sau cái đời này mà được gặp Đức Phật mà thành vợ thành chồng đó. Thì trong cái giới này nó đem diễn tả như vậy, là nói như vậy có nghĩa là người phụ nữ mà ôm chân cái người chồng như vậy là không có phạm cái tội. Nó muốn lấy cái cớ đó để nó nói như Đức Phật làm như vậy là không có phạm tội. Nhưng sự thật ra đó, thì theo thầy nghĩ là một cái như Đức Phật lúc bây giờ là một cái chàng công tử, hay là một cái vị dương tử đi, gió có một cái người vợ như vậy, thì đó là cái tình cảm của người ta. Người ta còn là cư sĩ, có gì mà phải tội mà đem nêu cho chỗ này. Thì đây là một cái biện luận bằng cách là đem cái câu chuyện này biện luận ra với một cái người cư sĩ, với người tu sĩ tỳ kheo, thì thầy thấy nó có như thế nào đâu á. Nó đâu có cái gì đâu mà ăn nhầm nhò gì chỗ này mà gọi là tiền kiếp của Đức Phật với nàng Gia Du như thế đó. Thì lẽ đương nhiên là tình nghĩa vợ chồng, giờ ta tìm cái ngọc này để nữa sau ta về ta làm giàu làm có với nhau, thì cũng nuôi vợ nuôi con thôi, có gì đâu. Mà đem ra chỉ cái câu chuyện như vậy để mà luận cái chỗ mà dâm dục, cái chỗ mà người phụ nữ mà ôm chân ông thầy rồi khóc, hoặc là hung hít cái chân ông thầy. Ông hung hít cái chân ông thầy mà ông thầy đắm nhiễm thì ông thầy tội rồi chứ còn gì. Còn cái người cư sĩ này, cái bà này bà ôm chân chồng bà hung hít thì kệ bà chứ ăn thua gì mà đem cái chỗ này. Bài đắc, bởi vì mấy ông thầy dứt giới luật mà đem cái chỗ này để so sánh, thầy thấy không có đúng. Mình so sánh ông tu sĩ thì khác, mà đem so sánh ông cư sĩ thì khác rồi. Bởi vì hai cái lộ trình mà thầy vạch ra, cư sĩ nó khác rồi. Tu sĩ không tà dâm, nghĩa là không có lấy vợ bé vợ mòn làm cho gia đình mình khổ đau, không có làm hại gia đình người khác. Còn cái tu sĩ thì hoàn toàn là phải dứt dâm. Đó là cái đường lối mà không còn sanh tử luân hồi. Lại đem cái câu chuyện này thì thầy thấy ra mấy ông giết giới này không có biết cách, cho nên giết như vậy để bào chữa cái tội dâm tầm bậy. Như vậy thì không phạm khi nhận lấy vật cho chạm vào nhau, hoặc trợt chân ngã nhầm người nữ, hoặc người nữ té xuống sông rơi trong hầm trong lửa, hoặc người nữ ăn nhầm thuốc độc tự đâm cổ thắt cổ. Vì lòng từ cứu tế họ khỏi mà tâm không xúc động thọ vui thì không phạm. Thật sự ra thầy nói, thật sự ra phải đúng là cái người mà tu xong rồi thì khi xúc chạm nó không động. Còn cái người mà tu chưa xong mà từ nhỏ tới lớn chưa có đụng cái người nữ, rời tới nó là nó rung thân rung tâm của mình hết rồi. Nó có cái sự mà dao động rất mạnh về cái tâm dục, nó không phải thường đâu. Cái da thịt của người nữ coi vậy chứ nó kỳ cục. Thầy nói mấy ông mà phải cố gắng tránh nó, chứ không phải là nó là rắn độc, phải sợ nó lắm chứ không phải là chuyện thường đâu. Bởi vì nó không có đơn giản được đâu. Con mắt thấy nó ở xa mà nó cứ nó ngó, nó không có chịu ngó chỗ khác. Nó là đủ biết nó có sự thu hút dữ lắm. Cho nên trong kinh mà Tăng Chi Phật nói ta không thấy một pháp nào mà cám dỗ thu hút cái người nam bằng cái sắc của người nữ, bằng cái da thịt của người nữ, bằng cái mái tóc của người nữ, bằng cái tiếng nói của người nữ. Thiệt là đúng lắm chứ không phải không đúng đâu. Nguy hiểm lắm chứ không phải không. Bởi vậy họ rớt sông, rớt hầm lửa, họ rớt gì rớt, chờ cái ông nào mà tu xong thì mới dám nắm tay họ. Chứ nắm cứu họ rồi, về cái ơn cái tình nghĩa đó nó cứ theo, nó quy ông thầy đó hoài, nó chắc chết ông thầy luôn. Thật sự mà, thầy nói thật, cái đó là không phải đơn giản đâu. Cho nên trong cái bước đường mà tu tập, chúng ta phải dè dặt lắm, dè dặt. Nhất là chúng ta muốn cứu người, chúng ta phải suy nghĩ rất kỹ. Một khi mà chúng ta đã nắm tay nắm chân rồi, về chúng ta quán xét hết sức để mà xả. Phải xả cho thật sạch á, chứ không phải đơn giản đâu, nó nhớ muôn đời. Rồi cái người mà đã được chúng ta cứu đó, họ được cái ân đó, họ muôn đời họ đi tìm chúng ta, họ không bao giờ mà tha chúng ta chút nào. Từ cái chỗ đó nó đi đến cái chỗ mà làm chúng ta tu hành nó chẳng đi được đến đâu đâu, nó khổ lắm. Bởi vậy biết được đạo, hiểu được đạo rất sợ. Một vị thầy mà nhận người đệ tử vô tu rồi, người ta dạy độc cư là độc cư 100%, nghĩa là vị thầy làm cái bóng, cái tàn cây bồ đề, làm cái hàng rào vững chắc cho các đệ tử của mình để giữ gìn, để dạy các pháp. Tu 1 năm, 2 năm cho đến 3 năm, thân tâm thanh tịnh rồi thì vị thầy đó thả cho mình đi ra. Người ta thấy được, người ta thả cho mình ra. Cho nên các thầy nhớ, trong cái thời Đức Phật á, nếu mà cái vị đó chứng quả A-la-hán xong rồi thì xin về gia đình mà thăm thì Đức Phật chấp nhận liền. Mà chưa chứng quả A-la-hán xin Đức Phật không dám cho. Đọc lại trong kinh chúng ta thấy cái điều này rất rõ. Bởi vì khi mà cho về rồi thì nó bị đắm nhiễm liền, nó không thể nào, bởi vì tu chưa xong. Nó dễ sự cám dỗ trong gia đình chúng ta lắm. Trong luật Thiện Kiến nói, nếu người nữ đập tỳ kheo, tỳ kheo khởi dục tâm thọ lạc thì phạm tội đột cát la. Nếu người mẹ lâu ngày đến thăm nắm tay mừng rỡ, hoặc chỗ đường hẹp như ở trên xe bị dằn, miệng chạm đến môi người nữ thì không phạm. Nhưng khi nương qua sông không được cởi các vật, các con vật không được cởi các con vật như voi cái, trâu cái, ngựa cái. Ở trong kinh giới mà Phật dạy như vậy thì chúng ta cũng vẫn thấy rằng có thể trước một con vật cái, cái tâm trong chúng ta cũng dễ bị xúc động lắm về cái tâm dục, chứ không phải không đâu. Cho nên chúng ta tránh không được cởi voi cái, ngựa cái, trâu cái, tất cả những cái loài vật. Sự mà so sự cứu người nữ của tỳ kheo và bồ tát, nếu người nữ rơi xuống nước cầu cứu nó, tỳ kheo khởi tưởng như đất, nắm kéo lên thì không phạm. Trời ơi, nói cái chuyện mà tưởng như đất thì thầy thấy khó mà tưởng lắm. Bây giờ tưởng không kịp đâu, muốn cứu người mà bây giờ tưởng như đất rồi cứu thì không kịp. Chỉ bây giờ chúng ta nắm kéo lên cứu rồi, về chúng ta mới đặt niệm mà quán ngày quán đêm cho nó trôi ra đó, thì thời mai. Và từ đây về sau đó, cái vị tu sĩ mà nắm kéo được cái người nữ mà cứu họ khỏi chết đuối rồi đó, thì bắt đầu á, thì cái vị đó bây giờ ở cái chùa đó rồi á, ai cũng biết rồi, thì nên xin đến cái chùa khác ở đi. Đó là cách thức tốt nhất. Còn nếu ở cái chùa đó thì gia ngài cái cô này thế nào cũng tới cái chùa đó kiếm á, thì có đường là cô này sẽ xỏ mũi ông thầy này dẫn ra, chứ không có trật. Cho nên khi mà về rồi đó thì bắt đầu cái ông thầy này phải đi cái chỗ khác ở, chứ không có được ở cái chùa đó nữa. Mà cái ông thầy mà ở tại chùa đó là làm cái gì mà lãnh chúng ở đó biết như vậy rồi, cái vị thầy mà đã cứu cái người mà chết đuối hay hoặc là gặp tai nạn nào đó mà cứu cái người nữ mà sống rồi đó, thì cái vị thầy đó tìm cách đưa cái vị đệ tử của mình đi đến cái chỗ khác ở, chứ không được ở chỗ đó nữa. Nghĩa là cái cô này mà lấn quấn đi đến đây tìm cái ông thầy mà cứu mình, hỏi riết không được thì cô này cổ buồn bã lắm, nhưng mà buồn có hồi thôi, rồi sau đó cổ hết buồn. À, thì như vậy thì vừa cứu khổ mà vừa là giải thoát được cho người đệ tử của mình, chứ không khó lắm. Còn Bồ Tát thì khi bây giờ nắm áo, nắm tay kéo lên, không lựa chọn chỗ nào, chỉ cần sẵn lòng từ bi cứu khổ người sống là được. Bồ Tát thì ngon lắm, chúng ta không dám sánh Bồ Tát đâu. Bồ Tát thì ôm chỗ nào cũng được hết, không có phạm lỗi, cho nên ổng ôm chỗ nào cũng được. Còn chúng ta là những vị tỳ kheo, những cái người mà tu tiểu thừa nhỏ lắm, chúng ta sợ lắm, đụng tới chỗ nào là nó dính chỗ nấy hết. Cho nên chúng ta phải cố gắng mà giữ gìn, khi có hữu sự như vậy cứu người rồi thì chúng ta rời khỏi chỗ đó. Cũng như khi mà chúng ta có cái công việc gì mà chúng ta độ cái thị hiện cái thần thông, à thị hiện thần thông rồi, thì lúc bây giờ chúng ta cũng rời ngay khỏi chỗ đó, đừng có để ai biết tung tích của mình nữa. Vì có sự thần thông là có sự cung kính, có sự cung kính rất lớn. Cho nên hai cái phần này á, cứu người, nhất là người nữ, thì cũng phải rời khỏi cái nơi mà chúng ta ở, và thể hiện thần thông thì cũng phải rời khỏi cái chỗ chúng ta ở, và mai danh ẩn tích, không để lộ tung tích nữa. Đó thì một cái người tu sĩ của Phật giáo chân chính là như vậy. Còn chúng ta chưa có lộ gì hết á, thì thư thản mà cứ ở chỗ nào cũng được hết, mà hễ lộ ra rồi thì không được, mà hễ cứu người rồi thì cũng không được ở chỗ đó nữa, phải di chuyển ở chỗ khác để cho con đường tu tập của mình đi tới nơi tới chốn. Còn mình ở chỗ đó là không tới nơi tới chốn nữa, và chúng ta sẽ gặp ác pháp, và con đường tu hành chúng ta sẽ bị gián đoạn. Khi bây giờ Đức Phật dạo đi trong nhân gian, trong thấy đống lửa bùng cháy, bảo các thầy tỳ kheo, giả sử có người nắm lửa đó mà rờ mó hung hít, liền cháy da thịt gân xương tiêu hết. Nếu lại có người nắm con gái của họ rờ mó hung hít, thì hai cái sự này sự nào nào hơn? Các thầy tỳ kheo bạch, theo người đời nắm con gái của họ, của bốn họ hung hít là hơn. Nếu mà nắm lửa thì bị cháy da, cháy thịt gân xương tiêu hết, đau khổ không thể chịu được. Phật bảo thà nắm lửa mà hung lửa cho gân xương mình tiêu hết còn hơn. Vì sao? Vì không do nhân duyên này mà chịu đọa trong ba đường ác. Nghĩa là mình nắm lửa cho nó cháy gân cháy xương mình đi mà mình không có đọa bao đường ác, ba đường ác. Còn mình nắm cô gái mà mình hung hết á, thì cái duyên này, cái nhân duyên này mình sẽ đọa vào trong ba đường ác mà không có thể mà rắc thoát ra khỏi. Đó, thì trong cái giới thứ hai là như vậy. Đến đây là cái giới thứ ba, quá nhiều. Giới thứ ba nói cái lời lẳng lơ, thô xấu. Vì sao Phật kiết giới này? Do cái duyên như trước, xưa Phật ở nước Xá Vệ, khi bây giờ lại có lại cũng do ông Ca Lu Đà Di nói lời dâm dục thô xấu với người nữ, là kể nói hai đường tiểu tiện dâm dục tương đương với nhau. Các thầy tỳ kheo bạch Phật, gọi ông Ca Lu Đà Di quở mắng, rồi họp chúng tỳ kheo lại kiết giới này, nói lời lẳng lơ, tức là nói tục tiểu rồi đó, thô xấu như thế, nói mà rõ ràng là phạm tội tăng tàn. Nếu vì người nữ mà nói pháp bất tịnh hay nói lực lần lượt, đến đây như nói về cái nhũ là vú của người nữ đó, nữ căn hoặc là nhũ, hoặc nói trong chim bao thì không phạm. Thật sự ra thì ở đây cứ luận là chim bao thì không phạm, còn mình nói ngồi đây mình nói cái chuyện mà này kia nọ về cái phần hình sắc của cái phần mà dâm dục, và nói cái những cái lời mà tục tiểu, nói cái lời nó không đúng, thì coi như là cái người đó phạm cái lỗi. Theo thầy nghĩ rằng cái người mà có cái tâm mà ai nói vậy á, là cái tâm dục họ rất mạnh, và cái tâm dục rất mạnh thì cái người này thôi đừng có tu, mà hãy về cái cuộc đời đi, sống dưới cái cuộc đời cư sĩ đi, chứ vô đây mặc chiếc áo này mà còn khởi tâm mà miệng nói ra thì cái ý nó tan nát hết rồi, nó không còn nữa. Ngồi đây mà tưởng ra cái hình ảnh cái nữ căn, rồi tưởng ra cái hình sắc của người nữ khiêu dâm bằng eo, bằng vú, bằng mốm của họ, thì thầy thấy toàn bộ là cái những cái người mà tu như vậy thôi đừng có đi tu theo đạo Phật đi. Đạo Phật không có chấp nhận những cái người đó, mà cái ý mà đã như vậy rồi, tới cái miệng nói ra thì còn cái gì nữa, cứ đâu có còn cái gì mà tu hành nữa. Thì cái vị tỳ kheo này thôi sinh ra đi cho rồi, chứ còn để mà họp chúng đuổi ra thì xấu hổ quá, xấu hổ. Nếu người nữ nói lời tục tiểu ấy thì tỳ kheo nhận mà vui theo, tuy không nói ra cũng bị phạm tội hữu dư. Nếu ở trong cõi nước mình nói lời thô ác, song không phải chỗ kiên cử, điều không phạm, gặp những chữ cần kiên cử thì phải nên để ý, như chữ giới, mình nói chữ giái, ở Nam thì nói chiếc ghe, nhưng ở Bắc thì nói nữ căn, ở Bắc Bắc Câu Lưu Châu thì nó Bắc Cu, thì cái đó chữ cu thì không có được nói, những cái danh từ đó mình không được nói. Do đó thì ở đây trong giới luật mình nói những cái từ để chỉ những cái căn nam căn và nữ căn thì không nên nói, cho nó gợi lên những cái suy nghĩ cho người khác thì cái đó là không nên nói. Thì ở đây là cẩn thận, bởi vì Phật nói mình phải phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của mình. Phòng hộ miệng mình gì? Mình phòng hộ là mình đừng có nói tầm bậy tầm bạ. Mà ở đây còn nhắc nhở cái gì? Nội cái pháp hành của chúng ta, nội cái giới hành của chúng ta là phòng hộ sáu căn là chúng ta cũng đã thấy đủ rồi. Thì cái người này làm sao mà có những cái phạm này đâu. Cho nên những cái giới nó dạy bằng thừa. Khi mà chúng ta học đến cái giới hành mà trong cái giới kinh của Phật thì chúng ta thấy cái pháp mà phòng hộ sáu căn nó đầy đủ. Cần gì phải nhắc ra như thế này để nó thành ra cái giới bổn quá nhiều mà bằng thừa của người ta. Người ta chỉ cần có thực hiện cái pháp phòng hộ sáu căn là người ta đã thanh tịnh được. Thân khẩu ý của người ta quá thanh tịnh rồi, nó đâu có phạm phải. 4. Giới khen mình đòi cúng dường. Vì sao Phật kiết giới này? Do khi bây giờ Phật ở trong thành Xá Vệ, ông Ca Lu Đà Di có ý dâm dục ở trước người nữ tự khen mình là dòng trưởng giả tu hạnh thanh tịnh, bảo người nữ nên đem sự dâm dục ấy mà cúng dường cho tôi. Trời ơi, cái ông sư này quá tài. Thầy thấy thôi, cái này là mấy ông giáo chủ rồi chứ không còn nhỏ nữa đâu. Các thầy tỳ kheo hay biết việc ấy sự tình như vậy mới đem đến bạch Phật. Phật kêu ông Ca Lu Đà Di quở mắng rồi họp chúng lại mà kiết giới. Đây là đòi sự cúng dường phi pháp. Nếu ở trước người nữ khen mình nói rõ rằng thì phạm tội tăng tàng. Nói mà không rõ ràng chỉ phạm tội thâu lan giá. Ở đây những cái này thiệt ra thì thầy thấy cái người tu sĩ làm sao mà ăn nói được cái chuyện này. Chỉ có những cái tai mà kiểu là mượn chiếc áo đạo mà đi tạo những cái chạy theo cái dâm dục của cuộc đời mới đi nói với những người cư sĩ, mới nói như người đời như vậy thôi, để mà gạt họ thôi, làm tưởng thôi. Và mấy cái bà mà kêu là thấy cái ông thầy này có tiền này, có chùa tốt này, mấy bà mới vậy. Chứ còn những cái người mà đàng hoàng mà ta thấy ông thầy này là quỷ sứ, chứ người ta đâu có còn mà tin ông ta nữa. Biểu cúng dường bằng cái kiểu đó thì thiệt ra có ông thần á, ông thần ác thần nó mới chứng minh cho, quỷ thần nó ác thần nó mới chứng cho, chứ còn ai mà dám chứng không. Thì những cái này đều là những cái giới này thiệt ra thầy thấy đặt ra mà đặt, chứ thiệt ra nếu mà đem vào cái kinh giới của Phật mà khép vị tu sĩ vào mà thầy khép rồi, những cái giới này đều là thừa, không có cái gì mà gọi là giới được hết. Người ta vô người ta phòng hộ sáu căn, người ta tu đâu ra đó hết, có đâu mà phạm giới được. Cho nên ngày xưa 13 năm trời Đức Phật dạy người ta không phạm giới, không có chế giới ra, sau này mới chế giới ra. Thì đủ biết rằng trong 13 năm đầu không có người nào phạm giới, là vô người ta phòng hộ sáu căn, người ta giữ gìn đâu đúng đó hết. Người ta tu chánh niệm tỉnh thức, ở trong cái chánh niệm làm sao có tà niệm mà gỡ những cái khởi nghĩ những cái tà niệm như vậy. Cho nên làm sao mà có giới luật mà chế ra. Chỉ có những người sau này không có tu đúng, không phòng hộ sáu căn, không tu chánh niệm tỉnh giác định, do đó mà cái tâm nó xiên xẹo, cái ý nó cũng nghĩ tầm bậy tầm bạ, mới chế ra ba cái giới này. Nó thiệt ra bằng thừa, nội cái giới kinh, nội cái giới hành, ở trong cái giới kinh là chúng ta đã khắc phục được con người, chúng ta trở thành những người thánh tăng hết rồi. Chứ đâu phải cần giới bổn này mới thánh tăng. Giới bổn này càng đưa ra bao nhiêu thì người ta lại càng thấy những cái sai phạm hoặc càng nhiều ra bấy nhiêu, và người ta đã lầm, người ta đã phạm cái giới nhiều nữa. Giới thứ năm, giới là làm mai gả cưới. Vì sao Phật kiết giới này? Do khi xưa Phật ở núi Linh Thú, lúc bây giờ tỳ kheo Ca La khéo biết việc thế tục, vì người mà làm mai mối gả cưới cặp vợ chồng nào gả cưới được vừa ý mừng vui thì cúng dường khen ngợi, cặp vợ chồng nào không vừa ý thì quán trách mắng la. Các tỳ kheo đem việc này bạch Phật. Phật kêu Ca La đến quở trách, rồi họp chúng tỳ kheo lại kiết giới. Trong luật thiện kiến nói, nếu cha mẹ bất hòa, cha đuổi mẹ về nhà bên ngoài, sau cha ăn năn bảo con tỳ kheo rằng tôi tuổi già hôm sớm không người hầu nuôi, nên bảo mẹ ông trở về thăm tôi. Tỳ kheo nhận lời, bảo mẹ trở về thăm cha thì phạm tội tăng tàn. Vì sao vậy? Nếu hai vợ chồng cư sĩ tranh cãi, tỳ kheo khuyên dỗ hòa hợp thì phạm tội thâu lăng giá. Nhưng nếu vợ chồng kia không hòa hợp, hoặc ở trong tăng sự hay Phật sự có chỗ kém thiếu, vì có vì cớ phúc sự khuyên khiến cho hòa hợp thì không tội. Có hai tỳ kheo, một người có con trai, một người có con gái, cùng cưới gả nhau, cả hai đều phạm tội tăng tàn. Năm giới trên thuộc về ái dục. Giới thứ nhất tuy không có cảnh người nữ mà được thọ. Giới mà làm mà mai gả cưới này á, thì thầy thấy một cái người tu sĩ không có nên làm cái chuyện này. Bởi vì mình làm cho cái, bởi vì mình biết rõ rằng Phật nói con đường sanh tử là cái chỗ mà giữa nam nữ, mà bây giờ mình đã là người tu theo đạo Phật mà đi làm mai môi giới như vậy là không có được. Hầu hết là con số quý thầy cũng hay làm môi giới, đợi cho người ta cặp vợ chồng người ta hòa thuận nhau thì người ta cúng dường mình thế này kia. Mà cặp vợ chồng người ta chẳng may là người ta có cái sự xích mích rầy rà thì người ta nói ông mai này làm mối không có đúng này kia, rồi chữ mắng ông thầy chùa. Thì như vậy là rõ ràng là mình làm sai chứ không có đúng. Hơn nữa, dù là có đem lại cái hạnh phúc cho người ta đi nữa, mình làm môi giới thì tức là mình phải thiêu dệt chứ gì. Cái cô này á, cái lỗ mũi nó xẹp lép à. Mình nói cô ta lại đẹp lắm thế này khác. Cô này á, cái ông kia đi cà thọt mà mình nói ổng là thế này thế khác, mình ca ngợi. Để tới chừng đó người ta hỏi ôi rồi, cặp vợ chồng này thiệt là nó không ra gì hết. Cô này thì không ra gì hết, mình nói công dung ngôn hạnh cô này đầy đủ lắm. Mai giá này, tới chừng về nhà ta rồi đưa miếng vải mai giá không được. Vợ chồng tức giận cái ông mai này thì ổng gạt mình chứ không. Đó là những cái làm môi thường thường phải nói láo, gạt người này gạt người kia. Cho nên tất cả những cái này là người tu sĩ chúng ta không có được làm cái chuyện này. Phải nói như vậy, cái thứ nhất là phải ca ngợi, phải khen cho hai người, người ta mới thích nhau, làm môi giới đó. Làm môi giới đó. Cho nên trong cái sự mà cái giới mà cấm làm môi giới này rất là đúng, là ông thầy chùa không bao giờ mà có thể làm cái điều này. Nghĩa là không có làm môi giới chỗ này, là ở trong giới kinh Phật nói làm sứ giả cũng không cho nữa, chứ đừng làm môi giới. Trong giới kinh Phật dạy rất rõ đó, không có được mà đem cái chuyện này mà làm môi giới chuyện kia, không có được mà làm môi giới làm ăn cho người khác nữa. Tất cả mọi cái đó đều là Phật cấm ở trong cái giới kinh rất rõ. Còn ở đây cái giới này đưa ra như vậy rồi nói cái bào chữa rằng cái môi giới làm như vậy là không tội, như thế này thế khác. Đây chúng ta nghe, năm giới trên thuộc về ái dục, còn giới thứ nhất tuy không có cảnh người nữ mà được thọ lạc. Giới thứ hai do thân ngữ mà thọ dục lạc. Giới thứ ba do cái lời nói thô xấu, nhân tốt xấu bất tịnh, đương nhiên sẽ chiêu cảm quả bất như ý. Giới thứ tư do khéo phương tiện mà cầu dục lạc. Giới thứ năm vì dục lạc của người mà ở trong đó nhận sự cúng dường, cầu y thực. Cái giới thứ năm là cái giới làm môi giới này, thì theo thầy nghĩ thì nó không ở bây giờ như cha mẹ mà rời nhau. Thì vì tỳ kheo tự cha mẹ mình lìa khỏi gia đình rồi thì mình không có quyền mà gọi cha gọi mẹ mình để làm môi giới cha mẹ mình sống lại. Cha mẹ mình tự giải quyết lấy. Thì bây giờ ổng già rồi mà ổng giận vợ ổng đuổi bả đi, thì bây giờ vấn đề đó thì mình tu hành rồi mình không còn dính dấp nữa. Mình phải nhìn đó là cái nhân quả chứ. Còn cái này mình về mình gọi mẹ mình bây giờ phải về sống với cha mình bằng cách này bằng cách khác. Thì như vậy thay vì mẹ mình mà rời khỏi cha mình rồi thì mình khuyên mẹ mình nên tu hành bằng cách này bằng cách khác thì tốt nhất. Còn cha mình mà rời khỏi mẹ mình á thì mình nên khuyên cha mình nên tu hành tốt nhất, để rồi ông bà sống với nhau bằng cái, mặc dù là trong cái tình dâm dục thì già cả rồi không có đi nữa, nhưng mà cái tình mà có thể nói rằng cái con người nó còn những cái nó nối tiếp nhau, những cái tình cảm. Cho nên chúng ta ngay đó chúng ta đem Phật pháp, cái trường hợp xảy ra chúng ta đem Phật pháp mà giúp cho ông bà lo cái vấn đề tu hành vượt thoát sanh tử thì phải quý hơn không? Cái trường hợp xảy ra là trường hợp rất quý. Thế mà chúng ta không biết lợi dụng đó mà để kêu ông bà trở về sống với nhau thì cái điều đó là cái điều không có phải, mà cái điều đó cũng là cái điều làm môi giới cho sống trở lại trong cái cuộc tình, cái tình thường tình nhỏ mọn của cái thế gian, nó không có đúng cách. Cho nên cái người mà tu theo đạo Phật á, mà khi hiểu biết á, thì ngay cái trường hợp đó xảy ra thì chúng ta giúp cha mẹ chúng ta tiến bước trên con đường tu tập, mà không có để kẻ hở để cho cha mẹ mình còn trở lại cái tâm tánh của thường tình của thế gian nữa. Lấy cái hoàn cảnh đó mà chúng ta giúp cho cha mẹ vượt thoát ra. Giới thứ sáu, giới riêng làm nhà quá lượng. Vì sao Phật kiết giới này? Do duyên xưa Phật ở trong núi Linh Thú, thành Dương Xá, cho các tỳ kheo làm phòng nhà riêng. Khi bây giờ có tỳ kheo ở nước khoáng giả nghe Phật hứa cho, liền riêng làm nhà lớn, công lực rất nhiều, nên thường đi cầu xin cư sĩ trong. Lại có một tỳ kheo nữa, nghĩa là nhờ các người cư sĩ trong nôm để mà cất xây cất những cái nhà lớn đó, những cái chòi lớn đó, những cái nhà lớn để cho mình ở tu tập đó. Lại có tỳ kheo nữa muốn cất phòng nhà lớn, tự mình đốn cây, ông thần cây mất chỗ nương tựa, đến bạch Phật. Khi đó ngài Đại Ca Diếp đến trong thành khoáng giả, các cư sĩ xa xa trông thấy đều tự trốn tránh. Ngài hỏi ra mới biết duyên cớ, đem bạch Phật. Phật mới gọi hai tỳ kheo ấy đến quở trách, rồi họp chúng tỳ kheo mà kiết giới. Ở bây giờ chúng ta thấy nè, hầu hết là có một số cư sĩ về đây nói với thầy như thế này nè: bây giờ chúng con mà thấy quý thầy mà đi khuyên các chùa, chúng con trốn muốn chết đi. Thì giống như là ông Ca Diếp mà đi vào thành á, mà mấy người cư sĩ thấy ông Ca Diếp là quả hồn, không biết chừng mấy ông này ông cũng đi đây, ông cũng xin cây xin đồ mình cất nhà nữa đây. Thấy tu sĩ là người ta hoảng sợ, cất chùa chưa có hư mà nó cũ cũ vậy thôi chứ chưa có gì hết, mà lo xin tiền, khuyên xin tiền này kia để mà cất chùa 1-2 tỷ bạc. Cho nên hầu hết một số cư sĩ bây giờ gặp quý thầy mà xách cái bị mà đi khuyên tiền mà cất chùa là họ đã trốn. Thấy cái người cư sĩ mà cái người tu sĩ mà bước vào nhà họ đó, thì bắt đầu họ hỏi cái người chồng hoặc là người vợ hỏi mấy cái người đệ tớ trong nhà: ông thầy đó làm sao, ông có mang cái túi không, hoặc là ông có mang cuốn sổ gì không, hỏi có biết coi ông thầy phải họ đến xin tiền hoặc họ đến họ làm gì. Hỏi rồi cái nghe mà biết ông thầy đó, sai người đệ tớ hỏi thầy đến có chuyện gì, nó đến xin để góp mà để cất chùa. Thì bắt đầu vợ chồng đi tìm cái lỗ khác trốn, nói rằng vợ chồng không có ở nhà, để chiều hay mai gì mới có. Đó là những cái người cư sĩ mà hiện bây giờ họ rất sợ quý thầy của chúng ta là vậy. Trong cái trường hợp này hầu hết là quý thầy muốn cất là đi khuyên đi góp thôi, tùm lum tà la hết, làm cho người ta nghèo khổ, người ta lại nghèo khổ hơn, mà trong khi cái chùa của mình chưa phải là dột nát gì hết. Đó là những cái đau khổ. Và cũng chính vì cái chỗ này mà đọc đến chỗ này thì thấy ông Ca Diếp vô thành đi khất thực thôi, mà người ta thấy người ta trốn hết, người ta không dám lại gần ông, biết đâu ông này cũng như mấy ông kia vậy. Cho nên ông Ca Diếp về mà bạch Phật, Phật mới kêu hai cái vị tỳ kheo này mới kiết giới. Theo lượng Phật chế, am thất cốc bề dài 12 gang tay Phật, bề ngang 7 gang Phật, một gang của Phật so bằng 3 gang của người thường. Tay của Phật chắc dài quá. Tay này không biết là dài như thế nào mà tính nghe ghê thiệt, chứ phải chơi bằng tay chắc phải dài rồi. Nên ở trên núi Linh Thú, cái cốc của Phật có 2.5 mét vuông, nghĩa là bề này 2.5 mét, bề kia 2.5 mét thôi. Còn cốc của ông A Nan thì có 2.2 mét vuông, nghĩa là vuông nhất đó, tương đương cũng như là gần như là cái thất của mình đó các con, cũng cỡ khoảng độ 2.5 thước, 2.2, 2.4 thước vậy thôi. Tăng phòng ở tại Lộc Quyển thì có 2.7 thước, cái tăng phòng mà có 2.7 thước. Chỗ có nạn các thú dữ cho đến nhiều ổ kiến, thì chỗ đó là bốn phía nhà xe cộ qua lại ồn áo, quanh lánh không thường, thông thường. Nếu không được tăng chỉ chỗ làm mà làm quá lượng thì phạm tội tăng tàn. Nhưng nếu mà vì Phật, vì tăng cất giảng đường, cất thảo am, am lá đủ dung thân thì không phạm, cất nhỏ thì không phạm, mà cất lớn thì phạm hết. Thì như vậy là trong cái thời Đức Phật mà giới luật này chế ra như vậy thì thầy thấy nó có thể nó hợp, mà cũng có thể nó cũng thừa. Thầy thấy một vị tu sĩ mà ở cái cốc mà cỡ 2.5 mét, 2.2 mét này nó cũng thừa, chỉ bằng chừng 2 tấm tôn là chúng ta đục mưa đục nắng được rồi. Nghĩa là tấm tôn dài vậy, tấm tôn dày là cái bề ngang chúng ta ngồi thiền được, cỡ chừng 8 tấc là bị ngang, đó là đủ rồi. Còn rộng quá thì thôi, trời mưa gió thì chúng ta ngồi thiền tu định vô lậu, tu định sáng suốt, rồi tu cái định hơi thở thì trời mưa. Còn trời nắng ráo thì chúng ta đi kinh hành, tu chánh niệm tỉnh thức thì nó quá tiện, rồi có gì đâu. Thì do nắng ráo thì mình tu cái này, mưa gió mình tu cái kia, có gì đâu. Và đồng thời như vậy nó cũng không hao tốn, mà cất nó cũng dễ nữa. Nó chỉ có hai tấm tôn mình lợp lên thì cái nhà nó vừa khoảng độ bị ngang thước à, bị dài thì hai thước là đủ mình nằm rồi. Một thước thì nó của mình nằm đâu có đến mà nó hẹp. Cho nên thầy thấy như vậy là gọn. Thất của mình đó là cũng hơi rộng đó các thầy. Bởi vì nó rộng quá mình thấy bằng thừa, mà thừa thì nó cũng hao tốn, chứ không phải là không hao tốn. Nó thoải mái cho mình chút thôi chứ nó cũng không gì. Cho nên thậm chí như thầy chung vào cái hang thầy ở cũng bình thường thôi, có gì đâu. Nó cũng như mà cái thất của mình vậy chứ có gì đâu. Hang hẹp nó cũng vậy, mà hang rộng nó thầy thấy cũng vậy thôi. Có nhiều khi nó rộng quá thầy sợ rắn rít ở xa nó lại cắn thầy nữa. Còn nó hẹp hẹp đó thì mình quan sát kỹ thì mình cũng không sợ. Còn nó rộng quá mình đâu có quan sát hết. Thì nếu không được cho nên khi mà cất mà rộng quá thì chúng ta cũng thấy hao tốn. Do đó cái giới này chế ra thì thấy cũng cũng đúng cách, chứ không phải là không đúng cách. Cho nên cái giới mà làm nhà thì không quá cái lượng, phải dọn nhỏ hẹp, nó gọn, nó không hao tốn của đằng na thí chủ. Vì mình không có làm ra tiền, mình xin họ. Nhiều khi thầy thấy họ cất cái thất y như cái biệt thự, mặc dù là bằng lá đi nữa, bằng lá dừa đi nữa, mà thầy thấy quý thầy cất những cái thất thầy thấy quá đẹp. Nó có sàn ở trên, rồi có lọ, có thang đi lên, rồi ở trên có mái che, rồi làm đủ cách kiểu cách quá đẹp. Thầy chỉ nói rằng cất làm sao mà cho nó gọn, là chúng ta ở đừng mưa gió, đừng có nắng được, chúng ta ở trong đó đừng ướt là được rồi. Chứ đừng có làm đẹp làm gì, đời còn gì đẹp nữa. Các pháp đều vô thường, có gì tốt đẹp đâu. Mà nhiều khi cái thất của các thầy, thầy thấy làm quá đẹp. Vì sao Phật giới làm nhà lớn không tỳ kheo chỉ chỗ làm? Giới làm nhà lớn không tỳ kheo chỉ chỗ làm. Vì sao Phật kiết giới này? Do duyên xưa Phật ở trong giường của trưởng giả Ni Câu Lược, nước Câu Diệm Ni Di, khi bấy giờ vua U Điền cùng tôn giả Kiều Đà là bạn thân nhau, nên tùy ý tha hồ làm nhà lớn. Gần thành có cây thần Ni Câu Lược, người ngựa đi qua lại phần nhiều đều dừng nghỉ ở dưới cội cây đó. Kiều Đà liền đốn cây đại thọ ấy mà làm nhà lớn. Các cư sĩ thấy vậy chê hiềm. Các tỳ kheo nghe đem việc ấy bạch Phật. Phật họp chúng lại mà kiết giới này: giới đây tự vì mình mà làm nhà lớn, mà không mời tỳ kheo chỉ định chỗ làm, để tránh chỗ có nạn có ngại nên phạm tội. Giới này cũng là một giới thứ sáu, nhưng chỉ khác là làm nhà lớn quá lớn. Đó là cái giới mà không Phật cấm, là không có cho làm cái nhà lớn mà không có được tự ý. Khi mình muốn làm cái nhà nào đó thì mình phải hỏi chúng tỳ kheo, phải hỏi Phật, để rồi chúng tỳ kheo Phật chỉ định mình làm cái chỗ nào cho xứng hợp. Mình về cái chỗ đông người mình làm cái thất làm sao mình tu? Mình chỉ ở đó để mình đón danh đón lợi, đón sự cúng dường cho nó tiện lợi. Thì cái chuyện đó là hầu hết là chúng ta thấy cái chỗ nào mà có Phật tử đi trải hội rồi đó, thì mơ đơ đó thì chúng ta đến tu hành. Coi chừng mấy ông thầy đó nó thuộc về những cái loại mà cất nhà lớn, cất cái phạm cái